Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Muội muội giảng mấy cái cố sự đến lừa ta đi ngủ. Đông Dương thôn sau trên vách núi, Lương Sơn Thạch nằm ở một khối tương đối bằng phẳng trên tảng đá lớn. Ngoài miệng ngậm một căn không biết ở đâu ra cỏ dại. Ngưu Hoa an vị tại Lương Sơn Thạch sát vách, thần sắc khẩn trương lo nghĩ, tiên nhân làm sao còn chưa tới. Lương Sơn Thạch đem cỏ dại phun ra hời hợt nói ra. Kiên nhẫn chút a, nói xong, hắn bỗng nhiên liền cảm giác được phụ cận một trận linh khí yếu ớt chấn động. Trần Trường Thanh đến, Lương Sơn Thạch ngồi dậy, nhìn về phía Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh đối Lương Sơn Thạch gật đầu thăm hỏi, đang muốn nói chuyện, Ngưu Hoa liền phi thân đánh tới. Tiên nhân, đừng gọi ta tiên nhân, ta vô phúc tiêu thủ. Thế là Ngưu Hoa lại đụng phải một mặt trong suốt bình chướng phía trên. Mới vừa rồi ta đã dò xét qua Đông Dương thôn bốn phía, cũng không có mặt khác yêu quái mai phục. Một lần này yêu vật vào thôn, nên chỉ là cá biệt hành vi. Nói ra, Trần Trường Thanh nhìn Lương Sơn Thạch một cái, ta về sau lại tiêm nhập trong thôn xem xét, phát hiện trừ bỏ ngay từ đầu chống cự thôn dân bị thương bên ngoài, cũng không có mặt khác tử thương, bị giam tại thôn từ đường Hài Đồng cũng toàn bộ an toàn. Lương Sơn Thạch bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trường Thanh huynh đệ ngươi là đi dò đường. Trần Trường Thanh gật đầu nói tiếp đi. Ân, Lương huynh, trong thôn yêu vật kia bất quá linh hồ cảnh tiền kỳ thực lực. Nếu không ngươi đi diệt nó. Lương Sơn Thạch sững sờ. Ân, Trường Thanh huynh đệ, nếu ngươi đều thấy yêu vật kia, vì sao không trực tiếp diệt? Đối với ngươi mà nói, cũng liền dễ như trở bàn tay sự tình a. Trần Trường Thanh mỉm cười nói ra, vốn dĩ ta cũng có nghĩ qua như thế. Bất quá sau đó ta lại nghĩ tới, Lương huynh ngươi vừa lúc ở chỗ này, cho nên liền định trở về cùng ngươi thương lượng một phen. Lương Sơn Thạch nghĩ mãi mà không rõ, cái này có cái gì hảo thương lượng? Lương huynh, ngươi cũng biết, ta cũng liền một cái bình thường tán tu, hoàn toàn không có tiên môn bối cảnh, hai vô thượng tiên sư phụ, vạn nhất yêu vật kia có gì đại yêu bối cảnh. Ta một khi động thủ giết hắn, sợ rằng sẽ rước lấy nhân quả. Nhưng Lương huynh ngươi không giống nhau. Sau lưng ngươi có Trấn Nhạc Tông làm chỗ dựa, còn có Quan Trấn Sơn tiền bối dạng này tiên sư. Trần Trường Thanh một phen lời nói xuống tới, Lương Sơn Thạch có một loại được an bài lên rồi cảm giác. Ta mới tới nơi này 2 ngày a, làm sao lại trở thành ngươi đả thủ? Trần Trường Thanh nói tiếp. Ta đem sâu xí nói trước, Lương huynh ngươi tuyệt đối không nên để ý. Kỳ thật việc này đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Ngươi lần này đến đây trên danh nghĩa là tới tìm ta lĩnh giáo tu luyện chi pháp. Kỳ thực, chính là hy vọng buông lỏng tâm tình. Hồng Trần luyện tâm, vạn nhất ngươi trở về ngày. Quan Trấn Sơn tiền bối hỏi ngươi một lần này có gì thu hoạch. Ngươi nên như thế nào ứng đối? Nếu như ngươi diệt trừ yêu quái này, cái kia toàn bộ sự việc liền không giống nhau. Trấn Nhạc Tông xưa nay lấy anh dũng vô song nổi danh trên đời. Người ta dắt tay trảm yêu trừ ma, ta dùng lưu ảnh chú ghi chép lại. Đến lúc đó ngươi trở về thì có thể cùng quan tiền bối hảo hảo bàn giao. Lương Sơn Thạch nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Trường Thanh huynh đệ, nói không sai a. Khó trách ta nhà tiểu sư muội nói Trường Thanh huynh đệ tài trí hơn người. Ngay cả sư phụ ta cũng đúng ngươi khen không dứt miệng. Trần Trường Thanh, cái kia Lương huynh, Lương Sơn Thạch lắc đầu. Thế nhưng là ta không muốn đi. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Lương Sơn Thạch một lần nữa nằm lại trên tảng đá. Ngáp một cái, Lương huynh, Lương Sơn Thạch thở dài một hơi. Trường Thanh huynh đệ. Ngươi cũng đừng khuyên ta, ta như thế lười nhác, chính là không muốn gây nên sư phụ coi trọng, không muốn tu luyện, ta cần gì phải làm những chuyện này nịnh nọt sư phụ đây? Nói đến đây, Lương Sơn Thạch nghiêng đầu nhìn Trần Trường Thanh một cái. Trường Thanh huynh đệ, cũng không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng là ngươi biết ta có bao nhiêu cố gắng sao? Ngươi biết những năm gần đây, ta tốn bao nhiêu khí lực, bao nhiêu tâm huyết, mới để cho sư phụ ta đối ta mất đi lòng tin sao? Ta không muốn lại cho lão nhân gia ông ta giả hy vọng. Ta không muốn tu luyện. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Lương Sơn Thạch cũng coi là cái này ngọc môn giới tu giả bên trong một đóa kỳ hoa. Lười nhác như thế siêu phàm thoát tục, cũng coi như là trên đời vô song. Nếu là vừa rồi biết rõ hắn sẽ có phản ứng như thế, rất sớm dùng lưu ảnh chú ghi chép lại, liền có thể uy hiếp hắn một phen. Quả nhiên, này thời gian bên trên nhất dự đoán, vẫn là lòng người a. Vậy làm sao bây giờ? Ngưu Hoa chính mắt trông mong nhìn Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh cái này đến cũng đến rồi. Quần đều, tóm lại hiện tại chính là đạn đã lên nòng. Đâm lao phải theo lao. Trần Trường Thanh không thể làm gì khác hơn nhìn về phía Lương Sơn Thạch. Nếu là có thời gian mà nói, Trần Trường Thanh còn có thể cho Lương Sơn Thạch rót rót canh gà. Nhưng bây giờ hiển nhiên là không thể được. Thế là hắn chỉ có thể thở dài một hơi đối Ngưu Hoa nói ra. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hắn thân thể lóe lên. Trực tiếp liền từ Ngưu Hoa trước mắt biến mất. Ước chừng qua 15 phút đồng hồ, Trần Trường Thanh thân hình lại xuất hiện ở Ngưu Hoa trước mắt. Ngưu Hoa, tiên nhân, người nhất định phải cứu lấy chúng ta thôn. Mau cứu muội muội ta. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, tiểu tử, ngươi là loại kia chỉ có thể lật qua lật lại nói vài lời kịch NPC sao? Trần Trường Thanh trong lòng thầm thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói ra, cái kia Ngưu Ma đã bị ta trừ bỏ. Nói thật, nếu không phải là trong lúc nhất thời nghĩ không ra những biện pháp khác, lại không thể không gãy lần này nhân quả, Trần Trường Thanh chắc chắn sẽ không lựa chọn tự mình ra tay. Mặc dù hắn xuất thủ diệt trừ cái kia Ngưu Ma chỉ là rất đơn giản, rất cấp tốc một sự kiện, thậm chí người trong thôn đều nghe không đến động tĩnh, cái kia Ngưu Ma liền thành cặn bã. Mặc dù Trần Trường Thanh muốn đi 15 phút đồng hồ, nhưng là trên thực tế hắn đem Ngưu Ma đánh thành cho chỉ dùng mấy chục giây. Những lúc khác hắn đều dùng tại cải trang, đeo ẩn tàng thiên cơ trang bị, lặp đi lặp lại kiểm tra âm dương bội có hay không mang đợi thật lâu mấy chuyện phía trên. Trường Thanh huynh đệ quả nhiên không phải là phàm nhân, mới vài giây đồng hồ, một vào một ra Đông Dương thôn liền đem yêu quái cho diệt sát. Lương Sơn Thạch bỗng nhiên từ trên tảng đá ngồi dậy. Trần Trường Thanh nhìn Lương Sơn Thạch một cái trầm mặc không nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi còn có phải hay không tông môn đệ tử? Ngươi còn có phải hay không tiên nhân thân truyền? Trước ngươi không phải còn giật dây ta tới nha? Sau khi đến liền đem sự tình đều ném cho ta. Tiên nhân, ngài nói thật sao? Ngưu Hoa vẻ mặt mờ mịt. Tại ảo tưởng của hắn bên trong, cái kia tiên yêu đại chiến nhất định phải là gió nổi mây phun, đất rung núi chuyển, không nghĩ tới, liền cái này, một điểm động tĩnh đều không có liền xong việc. Hắn không biết, một điểm động tĩnh đều không có liền xong việc, là Trần Trường Thanh trước sau như một phong cách, đặc biệt nhanh, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể phát giác. Gọn gàng, Trần Trường Thanh gật đầu một cái, trở về đi. Hôm nay ngươi gặp qua ta sự tình, chớ nhắc đến cùng người ta, bằng không thì mà nói, chỉ sợ ngươi đến đưa tới họa sát thân, cũng sẽ cho Đông Dương thôn mang đến vận rủi. Ngưu Hoa cuống quýt đáp, tiểu nhân hiểu. Trần Trường Thanh mấy câu đuổi cái này Ngưu Hoa. Trường Thanh huynh đệ, ngươi là suy tính đến cái gì? Đợi Ngưu Hoa rời đi về sau, Lương Sơn Thạch nhịn không được hỏi. Trần Trường Thanh lắc đầu, không, ta giống như ngươi, chỉ là lười mà thôi. Lương Sơn Thạch, ngoặc kép, Một lần này tới, tuy nói hơi có phiền phức, nhưng là Trần Trường Thanh cũng không phải một chút thu hoạch đều không có. Ân, hắn thu hoạch một chút xíu nguyện lực, mà hắn còn phát hiện điểm ấy nguyện lực có thể tẩy địch trên người của hắn ma khí. Mặc dù hiệu quả bình thường, nhưng là tóm lại là hữu hiệu. Chỉ là vì sao lúc trước mình hỏi thăm Thái Vĩnh tiền bối thời điểm, Thái Vĩnh tiền bối không nói phương pháp này đây? Nghĩ lại phía dưới, Trần Trường Thanh liền biết đáp án. Bởi vì cái này nguyện lực tại lúc bình thường phía dưới chỉ có thể ở sau khi thành tiên mới có thể thu được. Mà Trần Trường Thanh trên người ma khí dẫn xuất vấn đề chính là lôi kiếp sẽ đem hắn xem như tà ma vào chỗ chết phách. Cái này tạo thành một cái nghịch lý, không cách nào thành tiên, liền không cách nào gột rửa ma khí, không đi gột rửa ma khí, liền không cách nào thành tiên. Hiện tại, Trần Trường Thanh ngược lại là có cái này cơ hội, chỉ là hiệu suất quá thấp, liền một lần này mà nói, lấy được nguyện lực thực chỉ có từng tia. Nhất định phải đi tính toán mà nói, như vậy chí ít còn phải một vạn lần, thậm chí là mấy vạn lần về sau, mới có thể hoàn toàn đuổi đi ma khí. Cuối cùng vẫn là chỗ xấu lớn hơn chỗ tốt, tính so sánh giá cả quá thấp, vẫn là phải nghĩ biện pháp kết việc này mới được. Chuyện chỗ này, Trần Trường Thanh liền cùng Lương Sơn Thạch cùng nhau bay trở về Ngọc Long Sơn ở giữa phòng nhỏ. Bởi vì thiếu Ngưu Hoa cái này hành khách, cho nên bọn họ tốc độ phi hành nhanh hơn rất nhiều. Đại khái dùng một ngày rưỡi liền trở về phòng nhỏ một bên kia. Lương Sơn Thạch nói hy vọng ở trong này ở lại mấy ngày. Trần Trường Thanh cũng chỉ có thể đáp ứng. Liền ba ngày a, ba ngày sau đó tìm lý do đuổi hắn đi. Ở trong này chiêu đãi ngươi, trời ạ, thường đều không cách nào lá gan. Ngày hôm đó ban đêm, Trần Trường Thanh lấy ra Mỹ thực tiên tửu chiêu đãi Lương Sơn Thạch. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nói một chút trong khoảng thời gian này Trấn Nhạc Tông sự tình. Trần Trường Thanh cũng bát quái một lần Âu Dương Vịnh Phong cùng Đào Bạch Bách tình huống. Còn có cái này Dương Cảnh Quốc biến hóa, Lương Sơn Thạch trong khoảng thời gian này cũng tại du lịch khắp nơi. Ngược lại thật là cho Trần Trường Thanh mang đến không nhỏ tin tức mới nhất. Trần Trường Thanh một bên cùng Lương Sơn Thạch nói chuyện phiếm, vừa bắt đầu suy nghĩ xử lý như thế nào cùng mình có liên quan truyền thuyết. Càng nghĩ, Trần Trường Thanh có cái mơ hồ phương hướng. Buổi tối, thừa dịp Lương Sơn Thạch say rượu đi ngủ, Trần Trường Thanh liền vận chuyển lên vạn lý đồng tâm chú. Nghênh nhi, ca ca có cái sự tình muốn ngươi giúp bận bịu. Trần Trường Thanh trực tiếp nói ra. Trần Tử Nghênh, a, chuyện gì, đột nhiên như vậy sao? Trần Trường Thanh nghiêm túc cho Trần Tử Nghênh phân tích một chút lúc này vấn đề. Tiểu cô nương lại còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bất quá nếu ca ca cần giúp, nàng tự nhiên không thể chối từ. Ca, ngươi nói đi. Ngươi để cho ta làm cái gì? Trần Trường Thanh hỏi, trước đó ngươi viết những cái kia tiểu cố sự vẫn còn chứ? Còn có mới sao? Trần Tử Nghênh vội vàng đáp, có a, bất quá không nhiều, tu luyện quá mệt mỏi. Được, ngươi sửa sang một chút, mỗi ngày nói với ta một chút, ta viết thành sách, sau đó rộng rãi quảng cáo. Trần Trường Thanh làm sự tình chính là nói ngoa, viết ra đủ loại khác biệt phiên bản, huynh muội hóa thân trừ ma vệ đạo cố sự, nhưng là gia tăng chuyện xưa truyền bá độ, hơn nữa mơ hồ cố sự nhân vật chính danh tự, khiến mọi người để ý hơn chính là chuyện xưa bản thân, mà không là nhân vật chính danh tự. Tại Ngọc Môn giới nơi này, tin tức vốn là không phát đạt, truyền bá con đường đơn nhất. Chuyện xưa nhân vật chính rất dễ dàng lại bởi vậy phát sinh biến hóa. Trần Trường Thanh mục đích chính yếu nhất chính là muốn đem huynh muội bọn họ danh tự từ những cái kia trong chuyện xưa loại bỏ. Cái này một ngày buổi tối, Trần Tử Nghênh cho Trần Trường Thanh nói 5 cái chuyện xưa mô bản. Trần Trường Thanh ngáp liên tục, nghe đến thiếu chút nữa thì ngủ thiếp đi. Làm sao có một loại muội muội nói cố sự lừa ca ca ngủ đã thị cảm sao? Deja vu, nghênh nhi, đủ đủ, đã rất muộn, còn có lời nói ngày mai rồi nói sau. Trần Trường Thanh ngáp cắt đứt Trần Tử Nghênh nói tiếp suy. Nghĩ, vì áp lực gì lớn như vậy, còn có thể viết ra nhiều như vậy cố sự đây. Trần Trường Thanh bút tùy tâm động, đem Trần Tử Nghênh đề cập cố sự đều nhất nhất sao chép lại. Trần Tử Nghênh ngáp một cái nói ra. Không nói sao, ta chỗ này còn có 10 cái phiên bản đây. Trần Trường Thanh dở khóc dở cười. Trước không vội, chờ ta cầm trên tay những cái này chỉnh lý tốt lại nói. Tốt bá, cái kia ta đi ngủ. Ca ca an an, cùng Trần Tử Nghênh kết thúc trò chuyện về sau. Trần Trường Thanh trong đêm bắt đầu chỉnh lý cố sự. Đem nguyên một đám tiểu cố sự gia nhập huynh muội nguyên tố. Sau đó dựa theo trong trí nhớ những tiên nhân kia điển cố tinh tu một lần nội dung. Trần Trường Thanh cảm thấy mình đều muốn trở thành ngọc môn giới đại tác gia. Trần Tử Nghênh bản gốc mấy cái tiểu cố sự. Tại Trần Trường Thanh tân trang phía dưới trở nên càng thêm đặc sắc. Chuyện xưa phiên bản trở nên nhiều hơn. Nhân vật chính trở nên nhiều hơn. Những câu chuyện này bị truyền ra về sau. Đám người trở nên khó có thể nhớ kỹ nguyên bản. Nghe nhầm đồn bậy. Ba người thành hổ. Tin tưởng ở không lâu sau đó. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh cái này nguyên bản cố sự liền sẽ dần dần bị quên lãng. Trời có chút sáng lên. Lương Sơn Thạch trên giường bò lên. Hắn nhìn thấy Trần Trường Thanh liền ngồi ở trước bàn tô tô vẽ vẽ. Híp mắt hỏi. Trường Thanh huynh đệ. Ngươi sẽ không phải là một đêm không ngủ à? Trần Trường Thanh đối Lương Sơn Thạch cười cười. Có chút việc phải xử lý. Chuyện gì bận rộn như vậy à? Ta thực sự bội phục các ngươi những cái này cần mẫn người. Nghiêm túc đều không cần ngủ. Trần Trường Thanh cười cười. Sau đó từ trong túi gấm lấy ra một chút sớm chút đi ra. Trước ăn một chút gì? Quay đầu ta có việc muốn cho Lương huynh ngươi hỗ trợ. Trường Thanh huynh đệ, ngươi cũng đừng đùa ta. Ta không muốn cố gắng. Chuyện này không cần ngươi quá mức cố gắng. Hơn nữa cùng tu luyện không quan hệ. Chỉ là một cái liên quan đến cá nhân ta chuyện nhỏ mà thôi. Trần Trường Thanh vội vàng nói. Lương Sơn Thạch chớp chớp chân mày. Nhận lấy sớm chút, vừa ăn một bên hỏi. Thực cùng tu luyện không quan hệ. Trần Trường Thanh gật đầu. Chính xác 100%. Lương Sơn Thạch gật đầu. Vậy ngươi làm xong nói cho ta nghe một chút. Dù sao ta cũng không thể ở ngươi nơi này ăn uống chùa. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ngươi cũng biết mình là ăn uống chùa à. Còn không có điểm công hiến. Chờ Lương Sơn Thạch ăn xong điểm tâm về sau. Trần Trường Thanh liền đem một đêm viết xong sách bản thảo giao cho hắn. Hôm qua buổi tối, Trần Trường Thanh tổng cộng sửa sang lại 4 cái tiểu cố sự. Còn có một cái hắn thật sự là không kịp viết. Những cái này là ta đêm qua nghĩ ra được tiểu cố sự. Trần Tử Nghênh, xâm phạm bản quyền cảnh cáo. Tiểu cố sự, cái gì tiểu cố sự? Lương Sơn Thạch nhận lấy Trần Trường Thanh đưa tới sách nhỏ. Hắn nhìn thoáng qua về sau hỏi. Trường Thanh huynh đệ, người viết như thế nào nhiều như vậy huynh muội tương quan cố sự? Ngươi là muốn đem chuyện của chính mình rộng rãi quảng cáo. Không đúng không đúng, phía trên này cố sự, nhân vật chính đều không phải là ngươi. Trần Trường Thanh cười nói, ta làm những cái này đi ra, chính là muốn cho người khác quên ta cùng muội muội. Ta không muốn lại có người tìm tới cửa nhờ giúp đỡ. Lương Sơn Thạch vạn phần lý giải, đúng đúng đúng, một mực có việc tìm tới cửa quá phiền. Nằm không tốt sao? Trần Trường Thanh, chúng ta không giống nhau. Ta không muốn nằm, ta nghĩ an tĩnh tu luyện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa?